Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, về Dương Thành. Phó Cục trưởng Văn phòng, Trương Vĩnh Trâm trước một phen, chậm rãi nói, sự kiện lần này, cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi. Hiện tại Thụy Dương quân bộ cùng Trinh Tập Cục đã tập thể điều động, tiến hành quét dọn. Sở dĩ ngươi lo lắng trả thù là không cần thiết. Đương nhiên, nếu như ngươi không yên lòng, Dương Thành Trinh Tập Cục có thể trong bóng tối phái người bảo vệ ngươi một quãng thời gian, mãi đến tận sự tình triệt để kết thúc. Phương Bình tuy rằng cũng cảm thấy bị trả thù khả năng không lớn, hơn nữa có người nhìn chằm chằm cũng không phải quá tự tại, có thể vì mạng nhỏ suy nghĩ cùng với người nhà an toàn. Phương Bình vẫn là gật đầu nói, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng ta cùng ta người nhà đều có thể thu được bảo vệ. Cái này không thành vấn đề, chờ ngươi về Dương Thành, chúng ta lập tức sắp xếp. Trương Vĩnh hiện tại ước gì cái tên này lập tức rời đi, ngược lại bảo vệ sự phía dưới người đi làm liền được, lại không cần hắn buồn phiền. Sau đó Trương Vĩnh lại khen Phương Bình vài câu, đơn giản là tuổi trẻ tài cao, thiên chi kiêu tử, tiền đồ vô lượng. Đổi một học sinh trung học, bị Trương Vĩnh như thế một khen, đã sớm đầu óc choáng váng rồi. Đối phương nhưng là nhị phẩm võ giả, Thụy Dương Trinh Tập Cục phó cục trưởng, ở Thụy Dương cũng coi như là đại nhân vật rồi. Bất quá Phương Bình có thể không tưởng thật. Chờ hắn nói rồi một hồi, có chút ngượng ngùng nói, Trương Cục, ta nghe anh ta nói, hiệp trợ chính phủ bắt tội phạm, đặc biệt là võ giả tội phạm, là có khen thưởng. Trương Vĩnh khóe miệng vừa kéo, không ngờ ta đều trắng khen rồi. Suy nghĩ một chút, Trương Vĩnh vẫn là giải thích, là có chuyện như vậy, bất quá là có trình tự, loại này hiệp trợ nhiệm vụ là có. Nhưng là chỉ nhằm vào võ đại học sinh, Trinh Tập Cục có thời điểm nhân lực không đủ, cần hiệp trợ thời điểm, sẽ hợp tác với võ đại, đồng thời tuyên bố nhiệm vụ, chúng ta chỉ cùng võ đại tiến hành giao thiệp, mà không phải nhằm vào cá nhân, bằng không chẳng phải là rối loạn bộ, xã hội võ giả cũng không phải số ít, nếu là mỗi người đều có thể cùng Trinh Tập Cục đồng dạng, nắm giữ quyền sinh quyền sát, vậy còn muốn Trinh Tập Cục làm gì? Chuyện như vậy, Trinh Tập Cục chỉ hợp tác với võ đại, bao quát quân bộ một ít nhiệm vụ, cũng giống như thế. Ở trong mắt mọi người, võ đại cũng là chính phủ cơ cấu một trong. Võ đại học sinh, cũng cùng bọn họ là một cái hệ thống. Vừa vặn, võ đại cũng hy vọng bọn học sinh nhiều hơn chút rèn luyện cơ hội. Song phương hợp tác cùng có lợi, lúc này mới có Vương Kim Dương bọn họ làm nhiệm vụ cơ hội. Phương Bình không phải võ đại học sinh, dù cho lần này hắn xác thực đưa đến hiệp trợ tác dụng, cũng không phù hợp quy định. Phương Bình vừa nghe lời này, tức khắc không làm, vén tay áo lên, cố ý lấy ra tím bầm một mảnh hai tay ở Trương Vĩnh trước mặt lắc lư một hồi. Lần này ta bị thương quá nặng, cũng không biết đối sau đó võ đạo tu luyện có ảnh hưởng hay không. Trương Vĩnh giờ khóc giờ cười, cân nhắc một hồi mới nói, Phương đồng học, này xác thực không phù hợp quy củ. Ban ngành chính phủ rốt cuộc không phải xí nghiệp, có một số việc hay là muốn chiếu Trương làm việc. Như vậy đi, cân nhắc đến Phương Bình cũng là cái phiền toán không lớn không nhỏ. Trương Vĩnh trầm trước chốc lát nói, chúng ta sẽ hướng cấp trên xin, lấy, thấy việc nghĩa hăng hái làm, danh nghĩa dành cho Phương đồng học một ít khen thưởng cùng bị. Thương thăm hỏi Kim, ngươi xem coi thế nào? Cái kia, đại khái có thể có bao nhiêu? Phương Bình giả vờ hồn nhiên hỏi một câu. Trương Vĩnh ho nhẹ một tiếng, khả năng không phải quá nhiều. Bất quá chúng ta tận lực vì ngươi tranh thủ. Ngược lại trong lời nói ở ngoài ý tứ, tiền sẽ không quá nhiều là được rồi. Cao lời nói, 3, 5 vạn, thiếu lời nói, vạn thanh đồng tiền, cho tới Phương Bình tưởng tượng mấy trăm ngàn mấy triệu. Cái kia cùng nằm mơ không khác nhau. Lúc trước Vương Kim Dương mới vừa đỡ lấy Hoàng Bân nhiệm vụ. Nhị phẩm võ giả đỉnh cao, cũng mới 300 ngàn. Sau đó Hoàng Bân chạy, Dương Thành mới tăng cao bảng giá. Lần này Phương Bình cũng chỉ là hiệp trợ, người lại không phải hắn chảo, càng không phải hắn đánh gục. Có thể có mấy vạn đồng tiền vẫn là xem ở mặt mũi của Vương Kim Dương. Phương Bình vừa nhìn hắn dáng dấp như vậy, cũng biết không có chỗ tốt gì có thể cầm. Vì mấy vạn đồng tiền, lại là xin lại là làm gì? Còn mắc lên Vương Kim Dương mặt mũi, không có lời. Hơn nữa Phương Bình cũng lo lắng náo động đến quá lớn, bị những người điên kia biết rồi, trả thù chính mình. Nếu là hiện trường khen thưởng chính mình mấy viên cấp bậc đan dược, hoặc là tiền mặt, hắn cũng là vui lòng nhận rồi. Hiện tại còn muốn xin, Phương Bình đành phải bỏ đi cái ý niệm này, giả vờ đại khí nói, quên đi, làm thời đại mới tiến bộ thanh niên, phối hợp chính phủ, trừ bảo an dân, là chúng ta ứng tận nghĩa vụ, huống hồ lần này cũng nhờ có Trương cục cứu ta mệnh. Vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút, Trương cục tuyệt đối đừng tưởng thật, lần này đúng là đến phiên Trương Vĩnh bất ngờ. Trước tiểu tử này một bộ tính toán chi ly thái độ, hắn còn tưởng rằng rất khó đánh đuổi, không nghĩ tới hiện tại lại biến tốt như vậy nói chuyện rồi. Bất quá Phương Bình nếu không quấn, cũng coi như là chuyện tốt. Trương Vĩnh vội vã cười nói, Phương đồng học quả nhiên khí độ phi phàm, sau đó vào võ đài, nhất định nhất phi trùng thiên. Trương Vĩnh nói tới lời khách sáo, cũng là há mồm đã đến, không còn lợi ích dây dưa. Trương Vĩnh cũng có vẻ so với lúc trước khách khí không ít. Đối với Phương Bình một ít nghi hoặc, cũng tận lực dành cho giải đáp. Trước khi chia tay, Trương Vĩnh không phải muốn đích thân đưa Phương Bình ra cửa. Phương Bình cũng không từ chối. Vừa đi, Phương Bình vừa nói, Trương cục, tượng ngày hôm nay chuyện như vậy rất thông thường sao? Cái kia ngược lại không là, đều là chút vai hề, rất ít phát sinh loại này ác tính sự kiện, lần này chi sở dĩ như vậy. Trương Vĩnh dừng một chút, có chút do dự, bất quá vẫn là giải thích nói, lần này chi sở dĩ như vậy, cùng Trương Tổng Đốc mang đội đi xuyên thục giao lưu có quan hệ. Nam Giang một phần tinh anh, đều đi rồi xuyên thục. Những này tên vô lại tự cho là nhìn thấy cơ hội, mới sẽ trắng trợn không kiêng dè. Trương Tổng Đốc đi tỉnh ngoài rồi. Phương Bình lẩm bẩm một câu, không dây dưa cái này. Nhìn Trương Vĩnh dáng vẻ, nói nhiều như vậy cũng là cực hạn rồi. Đi tới bãi đậu xe thời điểm, Phương Bình lại nghĩ tới vừa mới nghi hoặc. Lần thứ hai hỏi, Trương cục, ngày trước nói, loại này hiệp trợ truy bắt nhiệm vụ, có thời điểm sẽ hợp tác với võ đại. Này có phải là mang ý nghĩa? Võ đại học sinh đều có nhất định sức chiến đấu. Đó là đương nhiên, nhưng ta trước cùng Dương Thành đàm cục trưởng giao lưu, hắn cảm thấy chiến pháp có cũng được mà không có cũng được. Trương Vĩnh khịt mũi coi thường nói, nói như thế, hiện đại võ giả chủ yếu phân ba loại lớn. Đệ nhất, võ đại học sinh, thứ hai, quân bộ võ giả, thứ ba, xã hội võ giả, hoặc là có thể tăng cường một loại, gia tộc truyền thừa võ giả. Bất quá loại người này trong tình huống bình thường cũng sẽ gia nhập võ đại. Bất luận là võ đại học sinh, vẫn là quân bộ võ giả, đều lấy thực chiến làm chủ, cấp bậc là phụ, hai người này cũng là xã hội chủ lưu. Loại thứ ba xã hội võ giả, kỳ thực ở chủ lưu võ giả vòng tròn, cũng không bị tán thành. Rất nhiều người cho rằng, xã hội võ giả khuyết thiếu trí tuệ, cũng khuyết thiếu chuẩn bị chiến lực. Một cái võ giả, không trí tuệ, không năng lực thực chiến, còn có thể gọi võ giả. Loại người này liền vũ phu cũng không bằng. Võ đại học sinh, văn võ song toàn, quân bộ võ giả, văn hóa phía trên có thể có chút khiếm khuyết, có thể năng lực thực chiến chắc chắn sẽ không nhược. Chỉ có xã hội võ giả, đại đa số đều là không còn gì khác, chỉ có cấp bậc. Ngươi nói Đàm cục trưởng, hẳn là Đàm Trấn Bình chứ? Hắn xuất thân xã hội võ đạo lớp huấn luyện, rất nhiều thứ đều căn bản không hiểu. Lời của hắn nói, ngươi không cần quá tưởng thật. Trương Vĩnh căn bản không lọt mắt Đàm Trấn Bình, đều không có che giấu. Rõ rõ ràng ràng nói cho Phương Bình, đừng quá coi Đàm Trấn Bình là sự việc. Loại này võ giả, nói là võ giả, kỳ thực cũng chính là treo cái võ giả tên, hưởng thụ một ít không nhiều đặc quyền thôi. Ở chủ lưu trong vòng, xã hội võ giả căn bản là không bị tán thành, trừ phi hắn dùng thực lực để chứng minh. Phương Bình nghe hắn nói như vậy, như có điều suy nghĩ nói, vậy ý của ngài là, chân chính võ giả đều có tuyệt đối sức chiến đấu, mà không phải dáng vẻ hàng. Đây là tất nhiên, nhưng là, võ giả sức chiến đấu, ở niên đại này, thật có đất dụng võ sao? Phương Bình mới vừa nói xong, Trương Vĩnh liền cười nhạo nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngày hôm nay tình cảnh này, lẽ nào ngươi còn không cảm nhận được? Tuy rằng chuyện như vậy rất ít phát sinh, có thể không có nghĩa là sẽ không có phát sinh. Ngày hôm nay ngươi nếu là không có nhất định sức chiến đấu, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sót, mà đối phương chỉ là sơ nhập nhất phẩm. Một khi đạt đến tam phẩm cảnh, phổ thông súng ống đối với bọn họ uy hiếp đã có hạn. Tổng không thể ra cửa chấp hành nhiệm vụ đều mở xe tăng chứ. Kỳ thực có một số việc Trương Vĩnh không nói, tỉ như địa quật. Đương nhiên, những việc này hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn tầng thứ còn chưa đủ cao, hiện nay cũng chỉ là nhị phẩm. Trong tình huống bình thường, tam phẩm cảnh đều có thể hiểu rõ một ít nội mạc. Bọn họ những này nhị phẩm cảnh, chủ yếu vẫn là phụ trách chức trách bên trong nhiệm vụ. Tuy rằng Trương Vĩnh không nói tỉ mỉ, Phương Bình nhưng là đã có cảm xúc. Lúc này mới bao lâu? Đầu tiên là Hoàng Bân, đón thêm lại là tà giáo đồ tập kích. Có thời điểm xã hội không hẳn liền có chính mình tưởng tượng như vậy yên ổn. Không tiếp xúc thế giới này, cả đời làm người bình thường, khả năng một đời đều tiếp xúc không tới những thứ này. Có thể nếu vào võ giả vòng tròn, Phương Bình có thể cam tâm giống như Đàm Trấn Bình, một đời núp ở Dương Thành không ra đi. Dương Thành trời quá nhỏ, Đàm Trấn Bình vui vẻ chịu đựng, Phương Bình cũng sẽ không. Nguyên bản còn có chút do dự, có muốn hay không tu luyện một ít chiến pháp phòng thân. Bây giờ nhìn lại, đương nhiên muốn. Hắn cũng không biết chính mình khí huyết muốn tích lũy tới khi nào mới sẽ đột phá nhất phẩm. Ngược lại tu luyện một ít chiến pháp vẫn rất có cần phải. Còn có, ngày hôm nay cái này cái gì sang thế giáo dám trước mặt mọi người khởi xướng tập kích. Tuy rằng Trương Vĩnh nói Thụy Dương đã sắp xếp người thanh trừ. Hiện trường những người kia chết đã chết, chào chào, nhưng ai biết, sẽ có hay không có lần sau. Chính mình lần này bị nhìn chằm chằm, lần sau đây, sở dĩ còn phải để ngừa vạn nhất, chính mình có nhất định sức chiến đấu mới được. Lần này tuy rằng Phương Bình không bắt được chỗ tốt, có thể cùng chân chính võ giả giao thủ một lần, lại từ Trương Vĩnh này hiểu rõ đến một ít tin tức. Phương Bình cũng không tính không thu hoạch được gì. Giờ khắc này Phương Bình khuyết thiếu không phải tài nguyên, vừa vặn là đối những kiến thức này nhận thức. Trở lại khách sạn, Ngô Chí Hào những người này cũng đã trở về rồi. Bọn họ cũng không biết Phương Bình bị tập kích. Mọi người còn trước khi thảo luận chuyện phát sinh. Bất quá Thụy Dương đã ở tuyên truyền, đem sự tình làm nhạt xử lý. Thêm vào không có xảy ra án mạng, mọi người cũng chính là việc không liên quan tới mình thảo luận vài câu. Chờ biết tên vô lại cũng đã bị tóm, bộ phận bị hiện trường đánh gục, mọi người đàm luận tính liền không lớn rồi. Ở khách sạn ăn cơm trưa, buổi chiều, Dương Thành đoàn xe liền bắt đầu trở về Dương Thành. Ở thêm một ngày khách sạn, nhưng là nếu không thiếu chi tiêu. Huống chi Thụy Dương mới vừa xảy ra chuyện, mọi người cũng không muốn ở này ở lâu. Vẫn là Dương Thành càng an toàn. Lên xe Phương Bình, theo xe buýt dần dần chạy cách Thụy Dương. Thần sắc hơi có chút mê ly. Nguyên bản đến Thụy Dương chỉ là đơn thuần vì kiểm tra. Có thể dần dần, theo sự tình các loại không ngừng phát sinh, đặc biệt là ngày hôm nay tập kích, để Phương Bình đối với võ giả hiểu rõ càng thêm sâu sắc rồi. Đàm Chấn Bình nói với hắn những câu nói kia cũng hoàn toàn bị Phương Bình ném ra sau đầu. Dương Thành trời quá nhỏ, nhỏ đến Đàm Chấn Bình những này trong mắt bọn họ đại nhân vật. Căn bản không bị chân chính chủ lưu giai cấp tán thành. Trương Tổng Đốc ra ngoài, sáng thế giáo tập kích, võ đại học sinh hiệp trợ chính phủ phá án. Những việc này, ở Phương Bình trong đầu dần dần chuỗi thành một cái tuyến. Tổng cảm thấy có vài thứ là hắn không hiểu. Nhanh hơn, Phương Bình thấp giọng nói mớ. Chờ thi xong cuối cùng văn hóa khóa, khoảng cách hắn vào võ đại cũng không xa rồi. Nói vậy đến lúc đó, nên biết đều sẽ biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ